sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 283, vị diện xâm phạm. Góc truyện audio.com. Cô Nguyệt cùng Thẩm Huỳnh ở nhà trạch 5-6 ngày. Thẩm Tĩnh vẫn là không có trở lại. Tại kiên định cự tuyệt Thẩm Huỳnh cho chơi mời sau. Không còn phạm tội đồng bọn Thẩm Huỳnh. Không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nàng nguyên thủy cái hộp trò chơi. Mà Ngưu Ba Ba lại si mê tinh võng khoa học kỹ thuật. Một mực đang, tại, nghiên cứu vòng tay đủ loại thao tác. CVT, cái hộp trò chơi. Trong game PUBG khi chết đi người chơi sẽ biến thành hộp để người khác nhặt xác. Ta còn gọi là hộp tinh hay còn gọi đua là hộp yêu quái phá xác. Thật là đói à, Thẩm Huỳnh bùn nát một dạng bầy trên ghế salon. Hoàn toàn mất hết chơi game thời điểm tinh khí thần. Ngưu Ba Ba, người xác định không thử một chút ta nói nhà kia tư phòng thức ăn sao? Cút, Cô Nguyệt lườm một cái. Hồi lâu sắc mặt trầm một cái. Lại cầm lên trên bàn điện thoại di động. Có chút không tạo điểm một nhóm thức ăn ngoài. Coi như giao tiền thuê. Xoay người nhìn một cái nào đó ăn hàng liếc mắt. Cao mày, Thẩm Tĩnh cũng không biết lúc nào trở lại. Đáy lòng nhất thời xẹt qua một tia không ưỡn ẹo tâm tình. Hắn vẫn cho là Thẩm Huỳnh miệng vĩnh viễn không rảnh rỗi. Là bởi vì nàng trời sinh ăn hàng thuộc tính. Cộng thêm nàng cái kia khủng bố phần mềm hách thực lực. Cho nên căn bản không có xem xét. Thân thể nàng có hay không nơi nào không bình thường cái vấn đề này. Thẩm Huỳnh lại là một cái chính mình cũng không đáng kể. Nếu không phải là Thẩm Tĩnh nhìn ra, có lẽ mãi mãi cũng không người nhận ra được, thậm chí sẽ còn khuyên nàng ăn ít một chút. Không đúng, có lẽ đầu bếp là phát giác, cho nên mới đến một cái giờ cơm, liền không chậm trễ chút nào chui vào phòng bếp nấu cơm. Rõ ràng đối với nhất cử nhất động của nàng đều đặc biệt để ý, nhưng xưa nay đều không lo lắng nàng sẽ ăn quá no vấn đề. Cô Nguyệt đáy lòng không có từ trước đến nay dâng lên chút áy náy cảm giác. Đột nhiên cảm thấy hắn người cha này có chút không làm tròn bổn phận. Có phải hay không là hẳn là nhìn thêm điểm sinh nở hướng dẫn các loại sách. Thức ăn ngoài còn chưa tới. Cô Nguyệt từ tủ lạnh lấy ra buổi sáng đặt bánh ngọt. Dự định cho Thẩm Huỳnh điếm điếm bụng trước, bên trong nhà đột nhiên vang lên một chuỗi tích tích tích âm thanh. Như là báo động hắn còn không có lấy xuống vòng tay trên cũng là tê dần. Vị diện báo động, mới vừa còn cá chết một dạng tê liệt trên ghế salon Thẩm Huỳnh. Đột nhiên đứng lên, bước nhanh đi về phía trước trước bàn, cũng không biết đụng nơi nào, nhất thời một cái màn sáng liền bắn ra ngoài. Chỉ thấy phía trên xuất hiện một cái quen thuộc tinh cầu màu xanh lam. Đây là, địa cầu, Tiểu Huỳnh, sau một khắc, một đạo giọng nam đột nhiên vang lên. Không trung sáng lên một khối khác màn sáng. Một cái ăn mặc đồng phục màu xanh da trời nam nhân xuất hiện tại trong màn ảnh. Khải Thiên, Thúc, Thẩm Huỳnh sửng sốt một chút. Trong màn ảnh nam nhân khóe miệng giật một cái. Đều nói nhiều lần, để cho ngươi kêu đại ca. Ta có già như vậy sao? Trong hình người lắc đầu một cái. Mới vừa báo động ngươi thấy được đi. Thẩm Huỳnh gật đầu. Ta biết ngươi bây giờ đang nghỉ phép. Nhưng cái vị trí kia cách ngươi gần đây. Ta bây giờ đang ở khu T không đi được. Nếu không làm phiền ngươi đi xem một chút. Không đi, dây cự, đừng như vậy a Tiểu Huỳnh. Giữa đồng nghiệp muốn hỗ trợ hữu ái. Làm thêm giờ không có yêu. Tiểu Huỳnh, Khải Thiên một mặt khóc không ra nước mắt, cũng không biết nghĩ tới điều gì. Cắn răng nói, tinh thần game online kiểu mới Close Beta tư cách, đồng ý, tọa độ số liệu phát cho ta. Thẩm Huỳnh nhanh chóng ở trên màn ánh sáng gật một cái. Không tới hồi lâu một bộ số liệu liền truyền tới. Số liệu này có chút kỳ quái. Khải Thiên nhắc nhở câu nói, trước cũng không có tương cận hoặc là giống nhau số liệu tài liệu. Ngươi phải cẩn thận, được, cái kia khổ cực ngươi rồi. Đối phương gật đầu một cái. Sau một khắc hình ảnh lóe lên liền biến mất rồi. Cô Nguyệt lúc này mới tò mò đi tới. Mới vừa vậy là ai? Chị ta một trợ lý khác. Thẩm Huỳnh thuận miệng trở về. Suy nghĩ một chút lại tăng thêm một câu. Đồng nghiệp ta, chị của ngươi rốt cuộc có mấy cái trợ lý? Cảm giác thế nào cái gọi là vị diện quản lý? Còn là một cái tổ chức to lớn hay sao? Liền hai cái, Thẩm Huỳnh một bên kiểm tra số liệu vừa nói. Dưới tình huống bình thường là không có trợ lý, nhưng Khải Thiên tình huống có chút đặc thù, hắn vốn là không phải là người của vị diện này, nhưng không biết tại sao, hắn vị diện tọa độ một mực không mở ra, chị ta không thể làm gì khác hơn là tạm thời để cho hắn lưu lại. Cô Nguyệt gật đầu một cái, quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Vậy còn ngươi, ta, Thẩm Huỳnh sững sờ, chính nghĩa ngôn từ nói. Ta đương nhiên là, đi cửa sau lên cương vị a. Có muốn hay không nói tới quang minh chính đại như vậy? Tốt rồi, Thẩm Huỳnh tắt đi trước mặt số liệu. Quay đầu nhìn về phía Công Nguyệt nói. Ngưu ba ba, chúng ta đi ra ngoài du lịch chứ? Công Nguyệt lườm một cái. Trực tiếp phơi bày, người nhà chính là không biết đường chứ? Vị diện báo động đều là nơi nào đó xuất hiện ảnh hưởng toàn bộ vị diện ổn định thời điểm. Mới có thể kích động báo động. Tỉ như giống như là không gian phong bạo, thời không loạn lưu, hoặc là vị diện xâm phạm vân vân. Những tình huống này duy nhất lại chỉ có vị diện người quản lý có thể cảm ứng được. Nhưng lộ vẻ nhưng vị diện này họ Thẩm người quản lý. Có chút trâu bò, nàng trực tiếp sáng lập cái này hệ thống báo động. Chỉ cần vừa phát hiện dị thường liền sẽ báo cảnh sát. Công Nguyệt chịu trách nhiệm tâm. Một đường ngự kiếm hướng về bản đồ phương hướng mà đi. Nơi này cũng không phải là tu tiên giới, là hiện đại, mặc dù khoa học kỹ thuật của địa cầu thường xuyên bị Thẩm Huỳnh vô ý thức khinh bỉ. Nhưng tùy tiện ngự kiếm bay loạn nói, vạn không cẩn thận bị cái nào radar phát hiện, làm xâm phạm lĩnh không gian địa bắn cho rồi, khóc đều không có địa phương khóc, thật may lúc này Thẩm Huỳnh không có lại mất nét. Nàng cấp cho cái đó đơn sơ bản quang não quả thật có thể che giấu tất cả dò xét. Liền ngay cả trên đường thỉnh thoảng gặp phải mấy phi cơ. Còn có thể kích động tự động ẩn hình chức năng. So cái gì ẩn tức phù dùng tốt hơn nhiều. Hắn không có từ trước đến nay sinh ra một loại. Người mang công nghệ cao cảm giác kiêu ngạo. Là nơi này đi, Công Nguyệt nhìn một chút phía dưới vừa nhìn biển rộng vô bờ. Ngừng lại. Thẩm Huỳnh kiểm tra một cái số liệu gật đầu một cái. Là cái này, làm sao cái gì cũng không có. Còn chưa tới thời gian, Thẩm Huỳnh ra hiệu hắn bay xuống. Dừng ở phía dưới trên một hòn đảo nhỏ. Gật một cái trên tay vòng tay. Nhất thời trước mắt bắn ra một khối màn sáng. Từng hàng số liệu xuất hiện. Phía trên nhất càng là sáng một cái đếm ngược. Thời gian đã không tới 5 phút rồi. Thẩm Huỳnh ngón tay tàn ảnh ở trên màn ánh sáng thao tác. Từng hàng số liệu theo trong màn ảnh quét qua. Kỳ quái, nàng đột nhiên nhíu mày một cái. Sao rồi hả, số liệu này không giống như là không gian hoặc là thời không bạo động. Ý gì, cái này là vị diện xâm phạm, có đồ muốn đi qua rồi. Thẩm Huỳnh sắc mặt trầm một cái. Chỉ không trung, quả nhiên, sau một khắc phía trước một trận vặn vẹo. Rõ ràng không có vật gì không gian, lại phảng phất đang sắp bị cái gì đột phá mở một dạng. Chống ra tốt một khối to, muốn đi ra rồi, Thẩm Huỳnh liền vội vàng lùi về phía sau mấy bước, thần sắc là chưa bao giờ có đúng đắn, liền với Công Nguyệt cũng không khỏi khẩn trương. Sẽ là cái gì, ta cũng không biết, vị diện khác, có lẽ trực tiếp có thể hủy diệt toàn bộ vị diện cũng có thể. Vậy làm sao bây giờ? Chạy trở về, hoặc là, biến mất nó, Công Nguyệt trong bụng trầm xuống, trong nháy mắt gọi ra tiên kiếm, trong tay không dừng, cái này tiếp theo cái kia trận pháp nhất thời xuất hiện tại bốn phía. Nghe một chút cũng không phải là thứ tốt gì, không gian vặn vẹo càng ngày càng lợi hại, bên cạnh đếm ngược cũng tiếp cận phần dưới cùng, cuối cùng đã tới 10 giây trở xuống, 5, 4, 3, 2, 1, cách chương.